Tần Vân là này thanh trên tòa Long Thành, cái thứ nhất ngồi tại trăm vạn trượng phía trên người. Hắn sẽ để cho Tần Vân hiểu rõ, này ngồi đi lên đại giới. Dầu phẩm tiếng Trung hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.